Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thói đời nóng lạnh, Phanh Quách Đại Bàn không thể nhịn được nữa nện cho một thoáng bàn tròn. Đồng thời đứng thẳng người, đám người hết thảy đều lộ ra cười lạnh, ngược lại là Vệ Tuấn Bằng ở trong lòng đánh run một cái. Đưa tay chỉ hướng một người, Quách Đại Bàn nhìn hằm hằm. Tiểu tử ngươi nói lại một lần, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, người kia trong hai mắt cũng nổi lên lửa giận, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ưu việt. Quách Đại Bàn là ai? Mặt hàng này có làm sao có thể cùng chính mình đánh đồng? Không phải câu này, Quách Đại Bàn nâng lên thanh âm ni đám người đồng thời giật mình. Nhao nhao ngậm miệng không nói, lúc này loáng thoáng cảm giác. Vừa mới nói có chút hơi quá rồi. Quách Đại Bàn, ngươi đừng khinh người quá đáng, người kia cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Đem mặt trầm xuống, Quách Đại Bàn đem phía sau cái ghế đá văng, sau đó một cái bước xa đi hướng người kia, khinh người quá đáng, ta liền khi dễ ngươi, ngươi lại muốn thế nào? Ngươi, người kia chán nản, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, lạnh lùng nói, Quách Đại Bàn. Đừng cho mặt không muốn mặt ngươi là ai. Nếu không phải họp lớp, ngươi cho rằng loại này chơi bời lêu lổng người liền có thể nhìn thấy ta. Người kia nâng lên thanh âm ni đem ống tay áo đưa ra ngoài. Có trông thấy được không? Y phục như thế, đầy đủ ngươi công tác 5 năm, còn thiên sách quân đoàn. Phó quân đoàn trưởng, cũng không, người kia lớn tiếng nói. Đám người đều trầm mặc. Xem như nhận đồng câu nói này, ba thanh âm thanh thúy vang lên, mặt của người kia bên trên xuất hiện một cái dấu bàn tay. Thanh âm im bặt mà dừng, hết thảy mọi người tất cả đều sững sờ. Ca là ngươi kêu sao? Mở miệng một tiếng thiên sách quân đoàn, phó quân đoàn trưởng, ngươi cho rằng ngươi lại là cái gì đồ vật? Quách Đại Bàn khí thế hung hăng nói. Người kia nổi giận, vung lên nắm đấm liền đánh tới hướng Quách Đại Bàn. Mập mạp, ngươi muốn chết, ngươi hẳn là may mắn ta cho ngươi một bàn tay. Bằng không coi như ngươi có 10 cái mạng, cũng khó thoát hóa thành cho cốt hạ tràng, Quách Đại Bàn lớn tiếng nói. Vệ Tuấn Bằng vội vàng nhào về phía người kia, một tay lấy người kia rắn rắn chắc chắc ôm lấy. Đám người nhao nhao đi tới khuyên can, thanh âm ở bên tai vang lên. Đều bớt giận, đồng học, đều là đồng học một người nói ít đi một câu. Vấn đề này cũng liền đi qua, đám người lớn tiếng nói. Ba chân bốn cẳng đem hai người kéo ra, phi, người kia giống to, Quách mập mạp tốt, tốt, ngươi không phải tự xưng thiên sách quân đoàn, phó quân đoàn trưởng sao? Vậy ngươi liền nói một chút, thế giới phó bản lại là cái gì kiểu dáng quang cảnh? Nếu là nói không nên lời chúng ta không xong, người kia tức hổn hển nói. Quách Đại Bàn cười lạnh, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Vệ Tuấn Bằng. Vệ Tuấn Bằng nhìn run lập cập, không dám cùng chi đối mặt, liền ngươi cái này dế nhũi. Nghe nói qua lịch sử chiến trường sao? Nghe nói qua hệ lịch sử thần thoại phó bản sao? Quách Đại Bàn cao giọng hỏi thăm ni người kia cảm thụ được trên mặt truyền đến cảm giác đau. Đớn, cắn răng nghiến lợi nói. Được, ta là dế nhũi, mời phó quân đoàn đại nhân để chúng ta mở mang tầm mắt biết tam giai chức nghiệp giả thực lực. Sao, liền ngươi cái này hùng dạng, đoán chừng tối đa cũng liền nghe nói qua nhất giai chức nghiệp giả Quách Đại Bàn tiện tay tìm tới. Một cái ghế, tùy tiện ngồi xuống, đám người đồng thời nhíu mày, cùng Quách Đại Bàn ở cách xa một chút, thấy mọi người phản ứng. Người kia trong lòng đại định, phó quân đoàn nói không sai, chúng ta những này dế nhũi đều chưa nghe nói qua, người kia nói. Xảo diệu đem mọi người kéo đến Quách Đại Bàn phía đối diện. Quách Đại Bàn lộ ra khinh miệt thần sắc, tốt tốt tốt, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút mập mạp, chuyện này tính toán, một người nhịn không được mở miệng. Quách Đại Bàn lông mày nhíu lại, tính, tính là gì? Mắt chó coi thường người khác, Quách Đại Bàn giọng nói nặng hơn. Người kia lửa giận cấp tốc bốc lên. Mập mạp, ngươi làm sao nói chuyện, còn có nghe hay không? Không nghe ta liền đi. cùng các ngươi những người này tụ hội không có tí sức lực nào, Quách Đại Bàn cuồng kéo cừu hận. Vệ Tuấn Bằng vội vàng hòa giải, vậy ngươi liền nói một chút đi, tất cả mọi người giảm nhiệt, Đỗ Ngọc Lâm là cái gì? Nàng nói ta không phải Thiên Sách quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Các ngươi liền tin, nếu như ta nói nàng không phải Hoàng Long công hội đường chủ phu nhân. Các ngươi có phải hay không cũng sẽ tin. Quách Đại Bàn nói, ngay sau đó phát ra một tiếng cảm khái. Người A, làm gì dạng này, đơn giản liền là bàn ra ta cùng giả niệm trước kia lẫn vào không tốt. Cùng các ngươi hiện tại điểm này nho nhỏ cảm giác ưu việt mà thôi. Tình nguyện tin tưởng ở xa thiên ngoại thiên Đỗ Ngọc Lâm. Cũng không nguyện ý tin tưởng gần trong gang tấc Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn oán trách. Ánh mắt dần dần sắc bén, lạnh lùng phun ra một chữ, xuẩn, bàn ra ta tiêu diêu tự tại, lòng dạ rộng lớn không thèm để ý các ngươi, cũng đừng cho là ta liền tốt khi dễ, Quách Đại Bàn nói. Nhìn về phía Vệ Tuấn Bằng, phải biết bị chọc giận mập mạp cũng là không dễ chọc. Tuấn Bằng ngươi nói có đúng hay không, vâng vâng vâng, Vệ Tuấn Bằng vội vàng lên tiếng. Dùng ánh mắt cùng hành động ngừng lại sắp nổi giận đám người. Quách Đại Bàn phát ra thở dài một tiếng. Thôi, ta đến cùng các ngươi nói một chút lấy thế giới phó bản. Đến tột cùng là dạng gì? Cũng miễn cho về sau các ngươi cùng người khác nói chuyện trời đất thời điểm. Mất rồi đẳng cấp cái gọi là thế giới phó bản. Nói trắng ra là liền là một thế giới hùng vĩ. Quách Đại Bàn mượn say chóng mặt nói. Đám người âm thầm đè xuống lửa giận, tìm kiếm Quách Đại Bàn lời nói bên trong sơ hở. Các ngươi nếu biết nhất giai chức nghiệp giả, vậy cũng hẳn phải biết chức nghiệp giả đẳng cấp, Quách Đại Bàn nói. Đám người hết thảy đều lộ ra cười lạnh thần sắc, không nói một lời nghe Quách Đại Bàn nói một mình giảng thuật. Nói như vậy, Quách Đại Bàn nói đến đây hơi dừng lại một chút. Nửa ngày sau đó mới tiếp tục lên tiếng. Bát giai đi đầy đất, cửu giai nhiều như chó, thập giai như lông tóc, thập nhị giai bò đầy đất, biết chúng ta là thế nào thành lập Thiên Sách quân đoàn sao? Quách Đại Bàn nói, ngay sau đó phát ra một tiếng cười khẽ, cho, giả niệm có nhân vật đóng vai lạnh, chúng ta cơ duyên xảo hợp đi cái thần thoại cấp bậc hệ lịch sử thế giới phó bản. Hắn thành một vị thế gia đích hệ huyết mạch. Từ trên bàn sách của mình cầm tới, nhất giai rất rất lợi hại phải không? Nhị giai rất lợi hại phải không? Tam giai rất lợi hại phải không? Quách Đại Bàn phát ra liên tiếp hỏi lại, duỗi ra bốn cái ngón tay. Thấy không, tứ giai mới là nhà bọn hắn người hầu tiêu chuẩn thấp nhất, những cái kia nhị giai. Tam giai, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể kéo tới một món lớn. Cho nên ngày này sách quân đoàn tự nhiên cũng liền lợi hại, Quách Đại Bàn thao thao bất tuyệt nói. Mọi người tại trong lòng cười lạnh liên tục, còn ngoác ngoác ngón tay. Cái này Quách Đại Bàn xem ra là không cứu nổi, ngược lại là Vệ Tuấn Bằng lộ ra thần sắc sợ hãi. Bất quá che giấu không tệ, vì vậy không có biểu lộ ra, khẩu khí thật lớn, một người nhịn không được lên tiếng. Bởi vì trên mặt dấu bàn tay vẫn còn, lộ ra phá lệ đỏ bừng, Quách Đại Bàn phát ra cười to một tiếng, biết Thiên Sách quân đoàn định giới thành là cướp ai sao? Hoàng Long công hội, liền là Đỗ Ngọc Lâm nơi công hội, Quách Đại Bàn nói. Thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, các ngươi lại biết vì cái gì Hoàng Long công hội không dám động sao? Cái gì cũng không biết. Ngươi nói một tát này có phải hay không lợi cho ngươi quá rồi, Quách Đại Bàn lộ ra khiêu khích ánh. Mắt, người kia giận dữ, lập tức liền đứng lên, đưa tay chỉ hướng Quách Đại Bàn. Mập mạp, bớt giận, tất cả mọi người bớt giận, Vệ Tuấn Bằng phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh. Cuống quýt đứng ra hòa giải, sợ Quách Đại Bàn dưới cơn nóng giận, làm ra một chút chuyện không tốt, đến lúc đó coi như phiền toái. Hết chương.